Chương 4041. Lý Thất Dạ cất thiên thư nhấn mi mắt ra lệnh cho lão nhân. Lấy hoàng quan vàng bên cạnh ra đây. Lão nhân không nói chuyện liếc Lý Thất Dạ một cái, lấy hoàng quan vàng trong góc tiền mà động đưa Lý Thất Dạ. Nếu ai thấy cảnh này sẽ hết hồn, vì lão nhân này lai lịch động trời. Đừng nói cao thủ gì đó trên đời, dù là thủy tổ tồn tại trên trần đời, khi đối diện lão nhân cũng cách sáo gọi một tiếng đạo huynh hoặc đạo hữu. Hiện tại Lý Thất Dạ thuận miệng xài lão nhân, dường như lão chỉ là tùy tùng hoặc người hầu trong mắt hắn. Cả khiến người ta không ngờ lão nhân nghe sai khiến, không tự phụ thân phận địa vị của mình. Quách Gia Tuệ nhìn hoàng quan vàng, nó không phải là mẫu vuông nhỏ mà hình tròn, không biết đúc bằng vật liệu gì mà toát hơi thở thần thánh, nếu đội trên đầu sẽ toát ra vẻ hiền triết. Quách Gia Tuệ chưa lấy lại tinh thần, Lý Thất Dạ đội hoàng quan đỉnh đầu nàng, lạnh nhạt nói: "Người cõng ta lên đây, ta thưởng hoàng quan cho ngươi, cũng là thu hoạch sau sự cố gắng của ngươi." Quách Gia Tuệ ngây người, sau đó yên lặng nhận lấy. Lý Thất Dạ bàn thưởng nàng chỉ có nước chấp nhận, không thể chối. Lão nhân nhìn kỹ Quách Gia Tuệ, mắt sâu thẳm. Quách Gia Tuệ không có ý nghĩa của hoàng quan, không biết nó đại biểu cho quyền uy, còn tưởng nó chỉ là báu vật. Lão nhân biết hoàng quan đại biểu cho gì, đừng nói trong Hồ Sơn Tông, Nguyên Tiên Ma Đạo Thống ai đội hoàng quan đều có ý nghĩa lớn lao, địa vị không nhỏ. Trong Tiên Ma Đạo Thống không phải ai cũng được đội vương miện này. Với thực lực hiện tại của Quách Gia Tuệ, nàng hoàn toàn không có tư cách đội lên. Người xứng đội hoàng quan đều cực kỳ cường đại nghịch thiên. Với thực lực lão nhân hoàn toàn có thể đội, nhưng lão không hứng thú với nó. Bây giờ Lý Thất Dạ bàn miệng vàng cho Quách Gia Tuệ, lão nhân không phản đối, tương đương mặc nhận thân phận của nàng. Lão cho rằng tồn tại như Lý Thất Dạ không có vô duyên tùy tiện ban thưởng hoàng quan cho ai. Hắn đã ban hoàng quan cho Quách Gia Tuệ, nghĩa là nàng xứng đội nó. Dù biết sơ chưa có đủ tư cách, tương lai nàng vẫn xứng đội hoàng quan. Quách Gia Tuệ không biết khoảng khắc hoàng quan đội trên đầu nàng quyết định vận mệnh nàng, để bị tương lai của nàng. Nàng không còn là đệ tử bình thường của Hộ Sơn Tông. Lý Thất Dạ ra lệnh: "Đi đi." Lý Thất Dạ nhắm mắt lại giường như ngủ. Quách Gia Tuệ lặng yên cõng Lý Thất Dạ, khom lưng hướng lão nhân, sau đó chậm rãi ra ngoài. Khi Quách Gia Tuệ cõng Lý Thất Dạ sắp ra Tiên Ma Động, lão nhân kiềm không được mà buông xuống dáng cao cả, vội la: "Tiền bối!" Quách Gia Tuệ đứng lại chờ Lý Thất Dạ lên tiếng. Lão hít sâu vái Lý Thất Dạ: "Tiền bối, ta ngộ đại đạo, lòng có điều thắc mắc mãi khứa, không được xin tiền bối chỉ điểm." Thân phận địa vị như lão trong Tiền Thống Giới không anh nhận nổi đại lễ như vậy, nhưng lão chấp lễ vãn bối hướng Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ từ từ mở mắt liếc lão một cái. Người đang ngộ hết tam muội đại đạo của trường sinh lão nhân đã đạp lên đỉnh. Điều người thắc mắc chính là chấp niệm trong lòng trói buộc người. Lão nhân hít sâu lại vẫy: "Xin tiền bối chỉ điểm bến mê." Lý Thất Dạ nói một câu là vạch cúp mắt trong lòng lão nhân, khiến lão tâm phục khẩu phục, hiểu rằng tồn tại nhẫn là sánh ngang trường sinh lão nhân. Lý Thất Dạ gật đầu, ngón tay điểm một cái một luồng pháp tắc vườn quanh. "Thôi để ta điểm con đường sáng cho ngươi." Bóc một tiếng, giữa trán lão nhân dao động như vô số trời sao nổ tung, người lão rung. Khi pháp tắc điểm vào trán lão, lão cảm giác có cây cầu thần bắc ngang trong thức hải, chỉ dẫn lão đi đến thế giới hoàn toàn mới, cảnh giới mới. Cầu thần bắc qua thức hải có thể là pháp độ bờ bên kia. Lòng lão nhân rung động, cảm giác như tê rẽ mây ánh mặt trời, khiến lão nhìn hy vọng phá đạo. Đây là gông xiềng trói buộc lão vô số năm tháng. Khoảng khắc này Lý Thất Dạ một cái pháp kinh người, lão giật mình tỉnh mộng. Cảm giác này quá rung động với lão. Nhìn khắp Tiên Ma Đạo Tống, vì đại đạo trường sinh, lão nhân có ai tam ngộ huyền diễu hơn lão, ai tinh thông tam muội hơn lão. Giờ đây Lý Thất Dạ chỉ là một pháp đã phá hoang mang trong lòng lão. Tạo hóa của hắn trên đại đạo còn cao xa hơn lão, hiểu biết đại đạo vô thượng của trường sinh lão nhân cũng hơn xa lão. Đây là điều rất khó tin đối với người đời. Cho bắt người đời tiếng Nguyên Tiền Mà Đạo Tống hay khắp Tiền Thống Giới khó ai vượt lão, nhưng người trẻ tuổi bình thường trước mặt là vượt lão quá nhiều. Lão tỉnh táo từ rung động cúi gập người vái Lý Thất Dạ. đa tạ tiền bối chỉ điểm bến mê. Lý Thất Giả lại nhắm mắt không nhúc nhích, dường như lại chìm vào ngủ say. Quách Dịch Tệ không dám nói chuyện, yên lặng cõng Lý Thất Giả xuống núi. Lão vái lại hướng Lý Thất Giả bóng lưng, nhìn theo mãi đến khi khuất xa rồi biến mất. Quách Dịch Tệ cõng Lý Thất Giả đi xa, lão nhiên hít sâu, quay về góc tiền mà động. Ngồi xếp bằng chưa bắt nhập định thần du như thành pho tượng điều khắc. Điện mà động lại trở lại bình tĩnh như xưa, dường như tuyên cổ thế này chưa từng thay đổi, không có chuyện xảy ra. Xuân đến đông đi, dưới thần sơn cây cối đã nảy mầm, muôn thú ngủ đông lần lượt ra khỏi hang kiếm ăn. Chân thần sơn có căn nhà gỗ, Triệu Chí Đình cư ngụ tại đây tu đạo. Mấy ngày nay, nàng tiến bộ rất nhanh, đặc biệt trong tâm tính, yên tĩnh tham ngộ tu hành càng hiệu quả, dựng xào thế bóng. Mấy ngày này càng có vẻ chín chắn hơn, tự nhiên toát ra phong vận trưởng thành, hơi thở lắng đọng. Nhưng mà ngày khi Triệu Chí Đình quét dọn, ước nhìn thần sơn viết ra, nhìn dọc theo đường đã chờ Quách Gia Tuệ xuất hiện. Lại một ngày qua đi, Quách Gia Tuệ không có xuất hiện, giống trầu đất xuống biển, bặt âm vô tín. Mỗi ngày đều là chờ tại đây, nhìn xem qua đường hẹp khúc khuỷu, chờ Quách Gia Tuệ về. Quách Gia Tuệ mãi chưa về, nhưng Triệu Chí Đình tin rằng nàng sẽ về. Có Lý Thất Giả, Quách Gia Tuệ tuyệt không xảy ra chuyện. Triệu Chí Đình rất tin tưởng. Không phải là nàng tin Quách Gia Tuệ, mà nàng tin Lý Thất Giả. Dù ăn ngủ say cũng không để Quách Gia Tuệ có chuyện gì ngoài ý muốn. Chương 4042 trở lại. Hôm nay Triệu Chí Đình như mọi ngày nhìn con đường khúc khuỷu, nàng không ôm hy vọng gì, nhưng bỗng nhiên quanh con đường nhỏ xuất hiện vài bóng sáng vừa lạ vừa quen. Cái bóng chậm rãi dọc bước theo con đường quanh co. Ban đầu nàng còn tưởng rằng mình bị hoa mắt, bản năng dụi mắt nhìn kỹ thì người trên đường đã đến càng gần. Lòng Triệu Chí Đình rung động ngẩn ngơ. Là họ. Triệu Chí Đình luôn tin rằng họ sẽ về bình an, nhưng khi hai người thật quay về an toàn, lòng nàng rung động niềm vui quá bất ngờ. Triệu Chí Đình tỉnh táo khỏi niềm vui, thấy Quách Gia Tuệ cõng Lý Thất Giả đến gần hơn. Các người về rồi. Triệu Chí Đình mừng như điên, lào ràng rộng tay ôm họ mừng phát khóc. Các người về rồi, rốt cuộc về. Quách Gia Tuệ nặng cảm động ôm siết chặt Triệu Chí Đình. Sư tỷ, một đường gian khổ gian khó, nhưng mà Quách Gia Tuệ xuống núi thấy Triệu Chí Đình vẫn chờ đợi họ, đổ lại người khác đã sớm quên mất. Bất giác khóe mắt Triệu Chí Đình, Quách Gia Tuệ ướt lệ. Trong khi sư tỷ muội họ ôm chặt nhau, một giọng lạnh nhạt đánh thức hai người. Được rồi, đi tắm thôi, thối chết. Quách Gia Tuệ, Triệu Chí Đình buông nhau ra. Triệu Chí Đình nhìn Lý Thất Giả, hắn vẫn ngủ say mặc kệ các nàng. Quách Gia Tuệ lắc đầu với Triệu Chí Đình. Công tử làm việc bọn họ không có cách nào suy đoán, họ không có tư cách nghiền ngẫm. Triệu Chí Đình thu thập mắt chuyển qua đánh giá Quách Gia Tuệ. Sư muội đã trưởng thành, thoạt trông Quách Gia Tuệ như biến thành người khác, đánh cho người ta cảm giác trầm ổn như núi, vượt qua sóng gió có chút ý vị, gặp chuyện không sợ. Hiển nhiên rèn luyện thời gian dài khiến cho nàng thay ra đổi thịt. Trong hộ sơn tông, bình tĩnh như mọi khi, đệ tử môn hạ tu luyện như thường ngày. Quách Gia Tuệ rời đi đã lâu, nguyên hộ sơn tông không còn ai nhớ đến nàng. Mọi người đã quên nàng leo thần sơn. Trưởng bối trong tông có lẽ là cho rằng Quách Gia Tuệ đã chết trên thần sơn, vì trưởng lão như họ không có leo được. Nếu cưỡng ép leo lên sẽ bị nghiền thành huyết vụ. Nó chỉ đệ tử bình thường như Quách Gia Tuệ. Hôm nay, nhiều đệ tử đang tu luyện trên giáo trường trước sơn môn, từ sau thấy hai người từ dưới núi chậm rãi đến gần. Một số đệ tử giật mình, có đệ tử nhìn kỹ kinh ngạc kêu. Đó chẳng phải là Triệu sư tỷ bế quan về. Nhiều đệ tử hộ sơn tông biết Triệu Chí Đình bế quan luyện trong thần sơn. Có sư huynh lớn tuổi thấy Quách Gia Tuệ đi cùng Triệu Chí Đình, gặp quen mặt rồi, lại xa lạ. Đó là Quách sư muội, thật là Quách sư muội. Triệu Chí Đình, Quách Gia Tuệ vào sơn môn, đệ tử sư huynh hét to. Đúng, thật là Quách sư muội. Các đệ tử lên tiếng hét không thể tin, trợn to mắt nhìn Quách Gia Tuệ, lại ngó Lý Thất Giả cõng sau lưng nàng. Đúng là Quách Gia Tuệ, thật khó tin. Các đệ tử rung động, có người hút một ngụm khí lạnh thì thào. Không còn có người trở về sống từ thần sơn. Có đệ tử hoảng sợ la, đây đúng là kỳ tích. sống sót chỉ từ thần sơn về, thật là leo lên thần sơn sao? Với các đệ tử hộ sơn tông, chuyện này khó tin khó xảy ra. Trưởng lão trong tông, tông chủ họ còn không leo được, không thể sống sót về. Quách Gia Tuệ là đệ tử thường mà lại từ thần sơn quay về. Trở về, Quách sư tỷ về, trở về từ thần sơn. Phút chốc tin Quách Gia Tuệ trở về từ thần sơn như cơn bão thổi quét nguyên hộ sơn tông. Nghe tin đó, không chỉ sư phụ Quách Gia Tuệ, các trưởng lão tông chủ hộ sơn tông cũng hết hồn. Cái gì? Trở về, về từ thần sơn? Họ cho rằng Quách Gia Tuệ đã chết trong thần sơn. Qua lâu như vậy nàng quay về, thật không thể tin. Trần Duy Chính, tông chủ hộ sơn tông, nghe tin này lòng rung động. Đây là kỳ tích sao? Thế hệ trước họ không thể làm được, nhưng đã bị đệ tử bình thường thực hiện. Triệu Chi Đình, Quách Gia Tuệ quay về nơi ở, bắt đầu bận rộn. Quách Gia Tuệ vội tắm rửa sạch sẽ, tránh cho Lý Thất Dạ bị ghét bỏ. Triệu Chi Đình thì hầu hạ hắn chu đáo tỉ mỉ. Hai người bận rộn một xong, chưa kịp tâm sự gì thì đại sư huynh Lý Kiến Khôn đã đến. Lý Kiến Khôn khom người chúc mừng Quách Gia Tuệ, đây là chuyện đáng để người ta khâm phục. Chúc mừng sư muội trở về từ thần sơn, đáng vui đáng mừng. Quách Gia Tuệ đáp lễ, đà tạ sư huynh. Quách Gia Tuệ giờ đây thay đổi rất nhiều, khí độ gặp chuyện không sợ. Lý Kiến Khôn làm đại sư huynh cũng phải cảm khái. Hắn truyền tin các tông chủ trưởng lão triệu kiến sư muội. Sư tỷ muội nhìn nhau, Triệu Chi Đình gật đầu. Quách Gia Tuệ lại nhẹ giọng nói, vậy muội gặp tông chủ trưởng lão. Lý Thất Dạ lại lạnh nhạt nói, đẩy ta đi. Lý Thất Dạ đột ngột nói lên tiếng làm Lý Kiến Khôn hết hồn nhìn. Hôm nay họ phát hiện Lý Thất Dạ chỉ chớp mắt một cái, các không ngờ là hắn nói chuyện. Lý Kiến Khôn há hốc mồm không biết nói gì. Sư muội cái này. Quách Gia Tuệ, Triệu Chi Đình chuẩn bị xe lăn cho Lý Thất Dạ đáp lời, là công tử của chúng ta. Thế Quách Gia Tuệ, Triệu Chi Đình định mang Lý Thất Dạ đi, Lý Kiến Khôn lên tiếng, sư muội làm vậy không ổn. Tông chủ trưởng lão muốn gặp sư muội là việc của tông môn chúng ta, người ngoài không thể có mặt. Quách Gia Tuệ không nói nhiều, không muốn giải thích. Lý Thất Dạ có lệnh, nàng làm theo là được. Ổn thưa sư huynh, Lý Kiến Khôn lại nhắc nhở, sư muội nếu làm vậy là khiến cho tông chủ tức giận. Lý Kiến Khôn có ý tốt, vì Lý Thất Dạ là phế nhân, người ngoài hoàn toàn không thích hợp xuất hiện trong trường hợp như vậy. Triệu Chi Đình lại lắc đầu với Lý Kiến Khôn, sư huynh đừng nói nhiều, Quách sư muội tự có quyết định. Triệu Chi Đình biến tướng nhắc nhở Lý Kiến Khôn, vì biết chuyện Lý Thất Dạ quyết định không ai đổi được. Lý Kiến Khôn đành bảo, nếu có chuyện gì là tùy sư muội. Lý Kiến Khôn ấy làm lạ liếc Lý Thất Dạ, nghĩ không tới Quách Gia Tuệ muốn làm gì. Trước kia nàng mang phế nhân về tông môn chăm sóc, có lẽ vì làng lương thiện mùi lòng, không nhẫn tâm nhìn Lý Thất Dạ phơi thây ngoài hoang dã. Lý Kiến Khôn còn có thể hiểu. Chương 4043, Thánh Hiền Quan. Nhưng ngay sau đó, Quách Gia Tuệ mang Lý Thất Dạ leo thần sơn. Lý Kiến Khôn không hiểu, giờ đang từ thần sơn về gặp tông chủ trưởng lão, vẫn muốn mang Lý Thất Dạ đi cùng, điều này càng làm gã hoang mang. Lý Kiến Khôn biết Quách Gia Tuệ trở về từ thần sơn là kỳ tích, không chừng về sau là được trưởng bối trong tông xem trọng. Làm đệ tử bình thường của hộ sơn tông, đây là cơ hội cho Quách Gia Tuệ, nàng nên quý trọng mới đúng. Giờ Quách Gia Tuệ đòi mang Lý Thất Dạ gặp các trưởng lão tông chủ, lỡ khiến nhóm họ khó chịu, chẳng phải là bỏ lỡ cơ hội hiếm có này. Trong đại sảnh nghị sự hộ sơn tông, tụ tập trưởng lão tông chủ, hôm nay cường giả thế hệ trước có sức lặng trong tông đều có mặt, chuyện này khá hiếm hoi, trừ khi có chuyện lớn vô cùng. Các trưởng lão khó tập trung lại hết, vì một đệ tử bình thường mà các trưởng lão tông chủ tụ tập lại là càng chuyện vô cùng hiếm. Trần Duy Chính làm tông chủ ngồi ở ghế chủ, các trưởng lão ngồi hai bên, họ nhìn Quách Gia Tuệ từ ngoài đi vào. Triệu Chi Đình cùng Quách Gia Tuệ, các trưởng lão tông chủ không bất ngờ, vì khi Quách Gia Tuệ lên thần sơn, Triệu Chi Đình luôn ở chân núi chờ nàng về, còn là xây nhà tu hành tại chỗ. Tông chủ trưởng lão hiểu sư muội tình tâm, giờ thấy Quách Gia Tuệ đẩy xe lăn vào, ngồi trên xe là phế nhân, trong mắt họ làm cả đám nhíu chặt mày. Đưa hai người Quách Gia Tuệ vào đại sảnh, Lý Kiến Khôn không dám nhiều lời trước mặt tông chủ trưởng lão, gã là lạy dài rồi đứng một bên. Tông chủ trưởng lão, sư muội đã đến. Sư phụ của Quách Gia Tuệ nhìn Lý Thất Dạ ngồi trên xe lăn, trầm giọng nói, bậy quá, tông chủ trưởng lão Triệu Kiến ngươi là chuyện trong tông không được mang người ngoài vào. Quách Gia Tuệ lặng im một lúc cuối cùng vãi. Bẩm sư phụ, bẩm tông chủ trưởng lão, công tử tiến đến tất có nguyên nhân. Quách Gia Tuệ chọn từ cẩn thận. Trước kia là tông chủ trưởng lão hộ sơn tông, trong lòng nàng là cao cao tại thượng, là tồn tại đệ tử bình thường như nàng không thể với tới. Nhưng hôm nay nàng hiểu Lý Thất Xa là tồn tại cao nhất, lão nhân trong tiền mà đậu còn cùng kính vẽ nói gì người khác. Một trưởng lão trầm giọng quát, vớ vẩn, đây là trọng điện tông môn, sao cho phép phàm nhân vào? Quách Doi Tệ mấp máy môi sau cùng im lặng, không biết nói cái gì. Nàng có nói cũng không ai tin, có vài lời nếu nói ra chỉ sợ công tử không vui. Công tử mà bất mãn, Quách Gia Tuệ không dám tưởng tượng hậu quả thế nào. Đang lúc trưởng lão bất mãn với Quách Gia Tuệ thì tông chủ Trần Duy Chính chú ý tới hoàng quan đội trên đầu nàng hỏi, hoàng quan người đội trên đầu lấy từ đâu ra? Quách Gia Tuệ lại tông chủ nhẹ giọng nói, trong tiền ma động công tử ban tặng. Cái gì? Nghe thế trưởng lão đường chủ đều là xôn xao, có trưởng bối bật dậy khó tin nhìn Quách Gia Tuệ chằm chằm. Trưởng lão không dám tin hét to, lấy trong tiền ma động. Một trưởng lão khác đứng dậy không thể tin nhìn Quách Gia Tuệ chằm chằm, người thật leo lên thần sơn vào tiên ma động. Quách Gia Tuệ khom người vái nhẹ nói, bẩm trưởng lão đúng vậy, ta dọc theo đường đá đến đỉnh núi vào tiên ma động. Khi Quách Gia Tuệ kể ra, Lý Kiến Côn đã hốc mồm không tin, người thật vào tiên ma động? Không trách trưởng lão đường chủ nghi ngờ, đã bao năm hộ sơn tông không người leo đến thần sơn, nguyên tiên ma đạo thống khó tìm được ai lên thần sơn vào tiên ma động. Hiện tại chuyện không thể lại bị một đệ tử bình thường làm, quá hoang đường sao mà tin. So với lúc trước, Quách Gia Tuệ giờ đứng trước mặt trưởng lão tông chủ, nàng biểu hiện bình tĩnh trầm ổn hơn. Thưa trưởng lão, đúng vậy. Các trưởng lão đường chủ lại xôn xao, không thể được, không thể được. Quách Gia Tuệ về thần sơn, mọi người cho rằng nàng lên sườn đồi, sườn núi rồi đi xuống, dù làm vậy đã là kỳ tích. So với trưởng lão đường chủ khác thì Trần Duy Chính tông chủ bình tĩnh hơn. Có biết hoàng quan này tên gì không? Quách Gia Tuệ lắc đầu nói, bẩm tông chủ không biết. Quách Gia Tuệ không biết hoàng quan tên gì, Lý Thất Xa ban cho nàng thì nàng đội trên đầu. Trần Di Chính hít sâu chậm rãi nói, nó tên là Thánh Hiền Quan, ngươi biết lai lịch nó không? Khi Trần Di Chính nói tên hoàng quan, không khí nổ tung, tất cả trưởng lão đường chủ giật mình. Cái gì? Thánh Hiền Quan? Họ hoảng sợ hết hồn. Một trưởng lão nhìn chằm chằm hoàng quan trên đỉnh đầu Quách Gia Tuệ không tin được. Đây thực là Thánh Huyền Quan thất truyền sao? Trần Duy Chính nhìn hoàng quan trên đầu Quách Gia Tuệ biểu tình nghiêm túc nói, chắc không sai, tiên hiền đời cuối của hộ tông sơn chúng ta không thể nghênh tiếp thủy tổ luân hồi chuyển kiếp, để lại Thánh Huyền Quan trong tiền mà động cho người đời sao có tư cách truyền thừa nó? Từ đó trên đời không thấy Thánh Huyền Quan nữa. Nghe Trần Duy Chính kể, các trưởng lão đường chủ nhìn nhau. Nếu Trần Duy Chính nói là thật, đây đúng là Quách Gia Tuệ leo lên thần sơn vào tiên ma động. Các trưởng lão đường chủ ngẩn ngơ, trăm ngàn vạn năm nay từ đời tiên hiền cuối cùng đã không ai leo đến thần sơn nữa, không ai vào tiên ma động, hôm nay đột nhiên một đệ tử bình thường làm được. Về tình Trần Duy Chính nghiêm nghị, không ngờ một đệ tử bình thường kế thừa Thánh Hiền Quan. Người đã được Thánh Hiền Quan, vậy xem ra người thật đúng vào tiên ma động. Quách Gia Tuệ không người vái biểu tình trịnh trọng, bẩm tông chủ đệ tử không dám gạt, toàn nói sự thật. Sau khi lấy lại tinh thần, có trưởng lão đề nghị, nhưng Gia Tuệ chỉ là đệ tử bình thường, để làng đội Thánh Huyền Quan có thích hợp không? Trưởng lão gác nghiêm túc nói, đúng rồi, Thánh Huyền Quan tới này là trọng bảo hộ sơn tông chúng ta, chỉ tiên hiền mới được đội. Nếu đệ tử bình thường đội nó không chỉ nhục tiên hiền, sơ sẩy một cách là làm rớt trọng bảo, lạc mất trọng bảo chúng ta là thành tội nhân tông môn. Lại có đường chủ đề nghị, có lẽ tông môn nên thu Thánh Huyền Quan, thưởng chân bảo khác cho Gia Tuệ, nàng mang Thánh Hiền Quan về từ tiền mà động là công lớn, liền trọng thưởng. Chương 4044, tủy tay trấn áp. Trưởng lão khác lên tiếng, đúng rồi, Thánh Hiền Quan không chỉ là tượng trưng cho tiên hiền, còn là trọng bảo cực kỳ cương đại vô địch, không thể làm mất. Phút cho các trưởng lão đường chủ nhìn tông chủ Trần Duy Chính trong hộ sơn tông. Trần Duy Chính không chỉ là người thực lực mạnh nhất, còn là tông chủ được tất cả trưởng lão ủng hộ. Trần Duy Chính lặng một lúc biểu tình nghiêm túc. Gia Tuệ là đệ tử bình thường của tông môn, nhưng có thể leo vào thần sơn, vào tiên ma động là chuyện các đời chúng ta không làm được. Nghĩa là giai tuệ có thánh huyền quan là cơ duyên sâu, nó nên giai tuệ đã qua thử thách tiên hiền cùng thủy tổ. Như vậy giai tuệ có tư cách được thiên thánh huyền quan. Huống chi thánh huyền quan đã sớm không ở trong tông, hôm nay giai tuệ mang về, dù sau này có mất cũng không có chuyện bị lạc. Tuy đạo hạnh của giai tuệ còn thấp, không xứng với thánh huyền quan, nhưng tương lai giai tuệ có thành tựu kinh người, không bôi nhọ thánh huyền quan đội trên đầu nào. Trần Di Chính nói từ tốn có lý, làm các trưởng lão đường chủ nhìn nhau. Trong khi mọi người im lặng, một giọng lạnh nhạt vang. Người không quá ngốc, hộ Sơn Tông có tông chủ như người chơi nỗi ngốc hết thuốc chữa. Lời thoát ra mọi người biến sắc, nơi này là đại sảnh nghị sự của hộ Sơn Tông. Có mặt tại đây toàn là nhân vật quan trọng nhất. Các trưởng lão đều có mặt, bao gồm là tông chủ Trần Duy Chính. Giờ trước mặt các trưởng lão hộ pháp Sơn Tông có người hạ thấp tông chủ Trần Duy Chính, quá kiêu ngạo, đây là vũ nhục uy nghiêm. Các trưởng lão hộ pháp trợn mắt nhìn kỹ, người nói chuyện là Lý Thất Dạ ngồi trên xe. Lý Thất Dạ luôn ngủ say đã mở mắt, lười biếng, mắt mông lung chưa tỉnh, mặt tủy ý. Các trưởng lão khùng lên mặt, lạnh lùng quát, một phàm tục dám buông lời ngông cuồng. Số trưởng lão nổi giận, Trần Duy Chính làm tông chủ còn giữ được bình tĩnh, mắt nghiêm túc nhìn hắn chậm rãi hỏi, không biết cao kiến gì. Lý Thất Dạ ra lệnh cho Quách Giai Tuệ đẩy ta lên. Quách Giai Tuệ yên lặng đẩy xe lăn lên trước, ngừng trước ghế, tức là chỗ tông chủ Trần Duy Chính ngồi. Lý Thất Dạ nhìn tông chủ Trần Duy Chính lạnh nhạt nói, hôm nay ta không động can qua, sang bên đi, ta chủ trì đại cục. Tông chủ Trần Duy Chính còn người co rút, mắt lạnh lùng. Đạo hữu muốn cướp quyền, Trần Duy Chính còn bình tĩnh chờ nổi giận, có chút hàm dưỡng. Lý Thất Dạ lại uể oải nói, cướp quyền cái gì, quyền thế nhỏ nhoi này không bằng cọng lông trâu trong mắt ta. Nhưng đám phế vật các người quá ngốc, làm mất mặt lão tổ tông, truyền thừa tốt như vậy mà luyện chẳng ra chi, luyện cái khỉ gì. Tông chủ Trần Duy Chính biến sắc, chuyện này không liên quan đến vinh nhục cá nhân mà chuyện nhục nhã nguyên hộ Sơn Tông. Hắn là nét mặt xa xầm nói, đâu nói năng thận trọng đang ở hộ Sơn Tông. Chỉ nó mới rồi lồi giận gầm lên, tiểu tử ngươi từ đâu đến không biết trời cao đất rộng, dám huênh hoang trước mặt chúng ta, đánh ra ngoài ném xuống núi. Được trưởng lão ra lệnh, Lý Kiến Cô làm đại sư huynh đành đứng lên, trầm giọng trách Quách Giai Tuệ, sư muội, bảng hữu sư muội không biết nói chuyện, sư muội đưa hắn xuống núi hay để ta làm. Quách Giai Tuệ hé môi cuối cùng im lặng lắc đầu với Lý Kiến Khôn ra hiệu cá đừng liều lĩnh. Lý Kiến Khôn đồng hiểu ý, Quách Giai Tuệ trầm giọng quát, sư muội không ra tay thì sư huynh đành đắc tội, ném hắn xuống núi. Dứt lời, Lý Kiến Khôn là chụp hướng Lý Thất Dạ, rầm vang, tay hắn còn chưa đụng vào Lý Thất Dạ đã bị đánh bay té cái bịch dưới đất. Trưởng lão nổi giận, ánh mắt bén lửa ngút trời, hung hăng chụp Lý Thất Dạ, thì ra là cao thủ, bổn tọa muốn xem người có mấy phần thực lực. Rầm, tay trưởng lão chưa chạm vào Lý Thất Dạ, giống Lý Kiến Khôn nhé mắt bị đánh bay ra ngoài té bịch dưới đất. Thế Lý Thất Dạ không nhúc nhích, một ngón tay đánh bay trưởng lão, các trưởng lão khác lòng rung động. Người là ai? Lý Thất Dạ lười nhướng mi mắt tùy ý nói, không phục thì cùng lên đi, đánh đến khi nào các người chịu phục thì thôi. Bộ dáng Lý Thất Dạ chọc điên các hộ pháp trưởng lão trong tông. Dù họ xuống dốc thật, nhưng hôm nay bị người ta coi rẻ không ra gì, hơn nữa người coi khinh họ là một phế nhân nằm trên xe lăn, hỏi sao hộ pháp trưởng lão hộ Sơn Tông không điên tiết. Không lẽ nhiều trưởng lão hộ pháp liên hợp không bằng một phế nhân? Các trưởng lão hộ pháp tức giận quát, buông lời ngông cuồng, chúng ta chống mắt xem người có bản lãnh gì. Các trưởng lão hộ pháp cùng tấn công hung hăng lao vào. Họ không tin phế nhân nằm trên xe mạnh hơn cả đám hợp tác, nên họ tấn công bằng lực lượng mạnh nhất, muốn dùng lực lượng mạnh nhất để hắn xuống. Bùm vang tiếng nổ điếc tai, Lý Thất Dạ búng tay một cái, cả đại sảnh như nổ tung, tất cả hộ pháp trưởng lão tấn công đều bị đẩy lùi té ngã dưới đất. Họ chưa kịp bò dậy nổi, ngón tay Lý Thất Dạ gõ nhẹ vịn ghế, lóc bóc mấy cái tiếng, các trưởng lão hộ pháp bị đè chặt dưới đất. Họ định bò dậy thì cả người bị nặng nề đập dưới đất, như là té từ trên cao xuống, mặt đập xuống khảm vào đá, máu chảy ròng ròng, hoàn toàn khác hẳn. Tông chủ Trần Duy Chính đứng cạnh bên chưa ra tay, hốc mồm thật lâu không khép miệng, các không ngờ đến kết quả như vậy. Quách Giai Tuệ mở miệng muốn nói nhưng không nói gì, chuyện này là vượt qua năng lực của nàng. Triệu Chi Đình lòng rung động nhìn, dù có chuẩn bị vẫn bị rung động. Nàng tâm hiểu rằng Lý Thất Dạ là cao nhân sâu không thể lường, không ngờ hắn mạnh đến mức này. Trong lòng Triệu Chi Đình, trưởng lão hộ Sơn Tông đã rất mạnh, mạnh nhất trong hộ Sơn Tông. hôm nay họ không chịu nổi một kích trong tay hắn. Lý Thất Giả ghé gõ nhẹ ngón tay, đã đè tất cả các trưởng lão hộ pháp tại chỗ, quá rung động lòng người. Còn đại sư huynh Lý Kiến Khuôn thì không có phản ứng, là vì bị rung động đến ngây người. Hôm đó họ bị phát hiện Lý Thất Giả, mọi người cho rằng hắn chỉ là phế nhân tàn phế làm người thực vật. Kia Lý Kiến Khuôn thậm chí muốn giết Lý Thất Giả. Chương 4045, Sư Tổ. Giờ hắn mới biết Lý Thất Giả không phải phế nhân, là cường giả siêu mạnh không thể nhúc nhích. Hắn nhớ lại mình từng có định giết Lý Thất Giả, đổ mồ hôi lạnh ròng ròng rợn tóc gáy. May mắn khi đó Quách Sai Tuệ lương thiện, không thì người chết ở đó không phải Lý Thất Giả mà là gã. Trần Duy Chính, tông chủ hộ Sơn Tông, lấy lại tinh thần dùng mình cúi người hướng Lý Thất Giả, suýt quỳ dưới đất lạnh lục. Tiền bối, tiền bối, không biết hộ Sơn Tông ta có nơi nào đắc tội tiền bối, hộ Sơn Tông chúng ta xin lỗi tiền bối. Với Trần Duy Chính lúc này là vinh nhục cá nhân không là gì, miễn giữ được hộ Sơn Tông, bảo vệ các vị trưởng lão hộ pháp bắt gã quỳ dập đầu cũng chịu. Nếu không có các trưởng lão hộ pháp thì hộ Sơn Tông nó mất trụ cột vững vàng, yếu càng không chịu nổi một kích. Trần Duy Chính hiểu rằng họ là gặp cường giả thực sự, cường giả vượt phạm vi thực lực của họ, chân tấn nhãn không chịu nổi một kích. Lý Thất Giả nhìn Trần Duy Chính thấp hèn van xin lạnh nhạt nói, nếu ta muốn diệt hộ Sơn Tộc các người còn chờ tới giờ sao, tùy tiện một tay ta là diệt. Ngón tay hắn gõ nhẹ, lực chấn áp trên người các trưởng lão hộ pháp biến mất. Lực chấn áp biến mất, các trưởng lão hộ pháp bỏ dậy như chút được gánh nặng, lùi một bên. Họ lùi ra, gà run cầm cập nhìn Lý Thất Giả. Lúc này ngủ rốt đến đâu cũng hiểu, hộ Sơn Tông gặp cường giả vô cùng đáng sợ. Có chuyện gì hộ Sơn Tông có giữ được hay không, vượt qua ải này hay không còn khó nói. Lý Thất Giả lạnh nhạt nói, một đám ngu xuẩn bảo thủ vô tri, bản lãnh cả đời trường sinh lão nhân bị đám các người giày xéo, bị các người luyện thành phân chó. Bị Lý Thất Giả chửi vào mặt, các trưởng lão hộ pháp không dám hó hé. Tông chủ Trần Duy Chính cuối người gật đầu giảng hòa, không biết tiền bối xưng hô thế nào, đến từ tiền phương nào. Lý Thất Giả lạnh lùng nhìn Trần Duy Chính, tiền cái gì, hôm nay ta là đệ tử của hộ Sơn Tông, từ nay trở đi do ta tiếp quản hộ Sơn Tông. Nghe Lý Thất Giả nói, Trần Duy Chính xoay tròn mắt, các trưởng lão hộ pháp mắt tròn mắt dẹt. Hộ Sơn Tông đột nhiên có một đệ tử cường đại như vậy, ra tay chấn áp tất cả trưởng lão hộ pháp, họ biết nói gì. Thế hộ Sơn Tông gã là môn phái nhỏ, nhưng họ tuyển nhận đệ tử có thứ tự hẳn hoi, đệ tử nào tham gia hộ Sơn Tông phải qua thử thách. Giờ hắn tự xưng là đệ tử hộ Sơn Tông, làm đám Trần Duy Chính cầm nín. Người mạnh như vậy đột nhiên chui ra còn xưng là đệ tử hộ Sơn Tông họ, mở miệng đòi tiếp quản, cả đám không biết nói thế nào. Hộ pháp trường sinh, trưởng lão hộ Sơn Tông ngó nhau không biết nói gì. Với hộ Sơn Tông nếu thật có đệ tử mạnh như vậy, họ là mừng hét lớn, hưng phấn, vì ý nghĩa là hộ Sơn Tông có hy vọng chấn hưng. Vấn đề Lý Thất Giả không phải đệ tử thật sự của hộ Sơn Tông, chỉ đột nhiên chui ra, họ hoàn toàn không biết lai lịch. Nghĩ xem, một người xuất hiện trong hộ Sơn Tông đòi nắm quyền hộ Sơn Tông, các trưởng lão hộ pháp sao yên lòng. Trần Di Chính cười gượng cúi đầu khom hướng Lý Thất Giả, hạ tiền bối cái này tiền bối thấy đó, hộ Sơn Tông chúng ta chỉ là ngôi miếu nhỏ, một vũng nước bé, tiền bối là kim thần chân tiên, chân long trên trời. Lý Thất Giả hờ hững liếc Trần Duy Chính, thế nào, sợ ta xoán vị cướp quyền sao, sợ không giữ được chức địa vị tông chủ của ngươi. Trần Duy Chính lắc người ngoài ngoại nghiêm túc nói, không không không phải ý đó, không phải Trần Mỗ tàm luyến quyền vị, nếu có người càng hiền năng thì Trần Mỗ lập tức nhường ngay hả tiền bối, nhưng mà chúng ta hoàn toàn không biết gì về tiền bối, mới chỉ tiếp xúc. Trần Duy Chính không nói trái lương tâm, luôn muốn chấn hưng hộ Sơn Tông, bất hạnh là không có cách nào, gã hay các hộ pháp trưởng lão đều không có thực lực hữu hạn. Trong hộ Sơn Tông, thực lực duy nhất Trần Duy Chính mạnh nhất mới chỉ là chân thần, thực lực như vậy trong tiền mà đạo thống không là gì. Thế hệ trẻ có triển vọng, thế tiểu môn hạ biểu hiện có hạn, muốn vượt qua thế hệ trước họ hơi khó. Hộ Sơn Tông thật xuống dốc, dù mảnh đất đầy, cai quản ra thiên tài tuyệt thế cũng không có. Muốn bái vào hộ Sơn Tông sẽ bị đại giáo môn phái khác bắt cóc, ví như bát quái cổ quốc. Nếu hộ Sơn Tông ra người mạnh hơn Trần Duy Chính, có năng lực hơn gác quản hộ Sơn Tông, chấn hưng gác làm tông chủ là rất vui vẻ nhường ghế. Nhưng mà họ hoàn toàn mù mịt, người ngoài như Lý Thất Giả bảo họ đưa hộ Sơn Tông cho hắn quản lý là tuyệt không thể. Ai biết hắn mưu đồ gì? Lý Thất Giả lạnh lùng nhìn Trần Duy Chính, ngu xuẩn, miếu nhỏ rách nát của các ngươi có cái gì đáng giá để ta ham? Một đống đổ nát. Hôm nay ta ngồi đây là thay trường sinh lão nhân, thủy tổ của các ngươi dạy dỗ đám ngu xuẩn vô dụng tử tôn phế vật các ngươi. Lý Thất Dạ chửi thẳng mặt là ngu ngốc phế vật, làm đám Trần Duy Chính xì hơi. Người một ngón tay chấn áp cả đám họ thì họ cãi cái gì? Cái gọi là tự phụ ưu việt họ không bằng một đồng trước mặt Lý Thất Dạ. Trần Duy Chính làm tông chủ phản ứng nhanh nhạy vội hỏi Lý Thất Dạ. Nói vậy tiền bối là lão tổ tông của Tiên Ma đạo thống chúng ta là Tiên Hiền hộ Sơn Tông. Lý Thất Dạ lạnh lùng lườm Trần Duy Chính, hỏi nhiều làm cái gì? Không nên hỏi thì câm mồm. Lý Thất Dạ chỉ lạnh lùng liếc một cái làm Trần Duy Chính dùng mình, kháng khắc bị nhìn làm gã cảm giác như con kiến. Trước mặt gã là cự thú hồng hoang, đừng nói Trần Duy Chính, Nguyên hộ Sơn Tông cũng không đủ cho hắn nhét rằng. Trần Duy Chính nổi ra gà không dám hó hé. Lý Thất Dạ lười nhìn họ vung tay, bùm vang không gian dao động, từng tầng phòng ngự hiển hiện, uy trần đế, hơi thở thủy tổ ập ngập mà mặt. Chương 4046. Lý Thất Dạ vươn tay ra đánh phá không gian, chẳng có cự ly không gian, tay thò vào tảng kinh các hộ sơn tông, móc ra hai cuốn bí kíp. Cảnh tượng này nằm Trần Duy Chính, các trưởng lão hộ pháp trợn mắt há hốc mồm nhìn, với họ đây thật khó tin. Tuy hộ sơn tông đã suy sụp, nhưng nền móng còn đó, ví như tảng kinh các, nó là các đời tiên hiền, trần đế gia cố, thủy tổ trường sinh lão nhân từng gia cố. Cho dù hộ sơn tông suy yếu, người trong giữ tảng kinh các không mạnh như xưa, nhưng phòng ngự tảng kinh các vẫn cường đại không gì sánh bằng, người ngoài khó vào. Giờ Lý Thất Dạ chỉ thò tay không chỉ vượt không gian, nháy mắt xuyên thấu các lớp phòng ngự tảng kinh các, dễ dàng lấy bí kíp ra. Trong tay Lý Thất Dạ thì tảng kinh các chẳng phải trọng đại bảo vệ nghiêm ngặt, nhiều tầng phòng ngự chỉ là giá sách nhà hắn. Muốn lấy bí kíp gì, vươn tay cái là tiện tay thoải mái. Bí kíp được hộ Sơn Tông xem như chân bảo, không dễ cho ai. Bất ngờ bị Lý Thất Dạ túy bắt lấy, dường như chỉ như sách bình thường. Tông chủ Trần Duy Chính hay trưởng lão hộ pháp trợn mắt há mồm nhìn, nỗi lòng rung động. Lý Thất Dạ túy lấy sách giấu trong tảng kinh các, tức là hắn muốn lấy cái gì trong hộ Sơn Tông, dù là phòng thủ nghiêm ngặt nhất, bí ẩn nhất cũng dễ dàng. Nhưng móc vật trong túi ra, dường như hộ Sơn Tông không có bí mật phòng ngự gì trước mặt Lý Thất Dạ. Hắn tùy như vậy ném cho Quách Giai Tuệ, Triệu Chí Đình mỗi người một quyển. Hắn lạnh nhạt nói, các người thích hợp công pháp này, chăm chỉ tu luyện đi. Quách Giai Tuệ và Triệu Chí Đình ngây người, hai người muốn luyện công pháp càng mạnh trong hộ Sơn Tông phải lập công lao mới được truyền dạy. Giờ Lý Thất Dạ tùy tay chộp bí kíp đưa cho các nàng, làm họ không kịp phản ứng. Ong ong ong ong, hắn hãy thò tay ra, không gian hộ Sơn Tông mở rộng, cả hộ Sơn Tông như nằm trong tay hắn, mọi thứ trong sự khống chế của hắn. Núi sông ngàn dặm hay là đại thế hộ Sơn Tông đều trong tay hắn, khoảnh khắc đó hắn khống chế tất cả. Ầm ầm ầm ầm, hộ Sơn Tông vang tiếng ầm ầm, lực lượng bằng bạc tuôn ra, dường như dưới lòng đất hộ Sơn Tông có lực lượng đại đạo cuồn cuộn không ngừng tuôn trào. Các đệ tử hộ Sơn Tông cảm giác mình cùng đại đạo gần gũi. Nơi đây trở thành đất thánh tu luyện thích hợp nhất. Nguyên hộ Sơn Tông tuôn ánh sáng, lực lượng đại đạo tràn ngập mỗi tấc đất. Hộ Sơn Tông nhiều di tích cổ điện hiển hiện phù văn, chân tích. Những chỗ này là tiên hiền chân đế của họ từng để lại dấu vết. Về sau thời gian trôi qua, hộ Sơn Tông càng ngày càng yếu, các dấu vết chậm rãi biến mất. Hôm nay những dấu vết này lại hiện ra, khiến cho trong hộ Sơn Tông cảm giác như tiên hiền chân đế sống lại. Ai vào di tích như vậy nghe tiếng đại đạo của tiên hiền chân đế sẽ được lợi ích vô cùng. Lấy Thất Dạ lạnh nhạt, ta đã ép khô tiềm năng căn cơ hộ Sơn Tông các ngươi, nếu đời này các ngươi không làm nên chuyện thì nội tình hộ Sơn Tông cạn kiệt theo. Từ đó hộ Sơn Tông chính thức núi cùng nước cạn, suy sụp biến mất. Các người chỉ có cơ hội trong đời này, lo mà nắm chặt đi. Nói xong, Lý Thất Dạ ra lệnh cho Quách Giai Tuệ đẩy xe lăn đi. Nghe Lý Thất Dạ nói, đám Trần Duy Chính như bị sét đánh. Họ biết ép cạn tiềm năng nghĩa là gì. Lý Thất Dạ ép cạn tiềm năng căn cơ hộ Sơn Tông, khiến đời này họ tu luyện dễ dàng hơn. nội tình phát huy trong đời này, càng có hy vọng chấn hương, nhưng khuyết điểm rõ ràng, nếu mà không thể, thì sẽ là tăng tốc suy sụp. Như Lý Thất Dạ nói, đời này họ không chấn hưng Hộ Sơn Tông được, thì nó sẽ tan tành mây khói. Lý Thất Dạ rời đi, Trần Duy Chính giật mình tỉnh táo vội chạy theo. Tiền bối, tiền bối. Quách Gia Tệ dừng bước. Lý Thất Dạ như đang ngủ không thèm nhìn Trần Duy Chính. Hắn do dự hỏi. Tiền bối không biết thánh hiền quan nên làm sao? Trần Duy Chính lắp bắp. Tiền bối theo quy định tiền ma thống, nếu Hộ Sơn Tông chúng ta sinh ra thánh hiền mới thì nên thông báo cho truyền thừa môn phái khác. Không biết tiền bối thấy sao? Hắn hỏi ý kiến Lý Thất Dạ đã xem như là người mình. Trần Di Chính hỏi vấn đề khiến gã nhức đầu. Nếu lúc Hộ Sơn Tông hưng thịnh đỉnh cao, mỗi đời ra thánh hiền là chuyện riêng của Hộ Sơn Tông, không cho người ngoài can thiệp. Đáng tiếc sau này Hộ Sơn Tông suy sụp, một số truyền thừa môn phái có thực lực can thiệp vào, họ là muốn dựng quyền uy. Lý Thất Dạ nhắm mắt lạnh nhạt. Tùy tiện. Hắn kêu Quách Gia Tuệ đẩy đi. Triệu Chí Đình vội theo cùng. Trần Duy Chính cùng tiện Lý Thất Dạ rời đi. Khi bóng lưng hắn khuất xa dần mới nhẹ thở vào. Hắn đi rồi, tất cả trưởng lão hộ pháp vây quanh lại nhào nhào hỏi. Thế nào? Tông chủ chúng ta sao bây giờ? Hộ pháp trưởng lão Hộ Sơn Tông hoang mang hỏi nhỏ. Họ không biết nên làm sao mới tốt. Đương nhiên, đột nhiên chui ra một tồn tại mạnh như vậy tự xưng là đệ tử Hộ Sơn Tông, đòi tiếp quản Sơn. Các hộ pháp trưởng lão biết làm sao? Trần Duy Chính trầm giọng nhìn các hộ pháp trưởng lão. Các người thấy nên làm thế nào? Các hộ pháp trưởng lão ngó nhau, trong một chốc không thể nghĩ ra gì, cứng rắn với Lý Thất Dạ không được. Một ngón tay của hắn có thể nghiền nguyên Hộ Sơn Tông, họ lấy gì liều mạng? Chuyện này là không thực tế. Mê mỏng, họ có thủ đoạn mềm gì hình như cũng không. Một hộ pháp nhỏ giọng, hay chúng ta thông báo Bát Quái Cổ Quốc xin cứu viện. Bát Quái Cổ Quốc luôn tự xưng là người cầm quyền đạo thống, họ không khoanh tay ngồi xem. Trần Duy Chính chưa lên tiếng, đã có trưởng lão lớn tuổi lắc đầu. Không được, không được, tuyệt không. Bát Quái Cổ Quốc lòng muôn dạ thú, đến lúc đó mời thần dễ, đưa thần đi khó. Cái này đuổi sói đi, hổ báo đến không được. Chương 4047, lựa chọn. Trưởng lão khác cũng phản đối cầu viện Bát Quái Cổ Quốc. Chúng ta dù gì có gốc gác là chính thống trong đạo thống, nếu cầu viện chúng khi họ ngang nhiên chiếm Hộ Sơn Tông là chim gáy chiếm ổ chim khách. Tuy Hộ Sơn Tông đã xuống dốc, nhưng họ là chính thống trong Tiên Ma đạo thống, là nhánh mạch trường sinh lão nhân chính thống. Trong Tiên Ma đạo thống biết bao đại giáo hoàng môn không có thân phận huyết mạch chính thống, một số đại giáo hoàng môn là thèm muốn họ. Trần Duy Chính làm tông chủ lúc này tỏ thái độ lắc đầu. Không cầu Bát Quái Cổ Quốc được, người Bát Quái Cổ Quốc mà đến thì không đi nữa. Khi đó Hộ Sơn Tông chúng ta rơi vào tay họ, thành con rối của họ. Vị tiền bối này dường như có nguồn gốc sâu xa với Hộ Sơn Tông chúng ta, có vẻ không có ác ý. Trưởng lão lớn tuổi gật đầu, ta cũng thấy vậy. Lão phu cho rằng vị tiền bối này không mơ ước gì Hộ Sơn Tông chúng ta. Nếu hắn muốn cái gì thì cứ lấy là được, ở Hộ Sơn Tông chúng ta làm gì chỉ thêm rườm ra. Hộ pháp trưởng lão nghe xong lấy có lý. Thực lực khủng bố như Lý Thất Dạ, một ngón tay có thể hủy diệt mọi người trong Hộ Sơn Tông. Nếu muốn hại Hộ Sơn Tông thì dễ như trở bàn tay. Nói một câu chói tai, một tay Lý Thất Dạ có thể diệt trọn Hộ Sơn Tông. Nếu nói Lý Thất Dạ không hàm diệt Hộ Sơn Tông, vậy án muốn gì trả được. Trưởng lão khác gật đầu, ta thấy đúng, vì tiền bối này thực lực hơn xa chúng ta tưởng tượng. Hắn muốn gì lấy dễ như đổ trong túi. Mọi người lặng im, tuy không thích nghe nhưng là sự thật. Tàng kinh các của họ bí ẩn, không phòng ngự mạnh không, là nơi phòng ngự mạnh nhất, được các đời tiên hiền chân đế gia cố, thì tổ trưởng sinh lão nhân từng gia cố. Nhưng Lý Thất Dạ vẫn bí kíp tỏ tay một cái là như lấy đổ trong túi. Người mạnh như Lý Thất Dạ, nếu muốn đồ gì, Hộ Sơn Tông cần gì dườm ra, trực tiếp lấy là được. Nơi đây không ai ngăn được hắn. Có trưởng lão khó hiểu nói, vậy hắn muốn gì? Vấn đề này là mọi người. Trưởng lão hộ pháp nhìn nhau. Một tồn tại dùng ngón tay có thể diệt Hộ Sơn Tông thì mạnh cỡ nào? Trong mắt nhân vật như vậy, Hộ Sơn Tông chỉ như miếu rách một vũng nước nhỏ. Lẽ ra tồn tại như Lý Thất Dạ giống Trần Đế Vô Thượng, trên trời không cần ở lại miếu nát vũng nước nhỏ. Cố tình Lý Thất Gia ở Hộ Sơn Tông còn tiếp quản, khiến người ta thấy khó tin, cũng là điều mà mọi người trong tông khó hiểu. Trấn Di Chính làm tông chủ nghiêm túc, chắc như vị tiền bối này nói, đến vì Trấn Hưng Hộ Sơn Tông chúng ta, chắc là vì bực hậu bối chúng ta vô dụng mới là tự tiếp quản. Hắn có sâu xa lớn với thủy tổ chúng ta. Hộ pháp do dự, lần này tin được không? Để người ngoài tiếp quản tông mình là điều khiến người ta thấp thỏm lo sợ. Sẽ nghi ngờ, người ngoài như Lý Thất Dạ đột nhiên quản lý Hộ Sơn Tông họ không thể nào không nghi. Tông chủ hắn lại nghiêm túc nói, các người nghĩ xem, tảng kinh các chúng ta là chỗ nào, đừng quên rằng nó được thủy tổ gia cố, lại xem nội tình căn cơ là cơ sở mà từng vị tiên hiền đặt nền, có tâm huyết thủy tổ. Nhớ lại khi tiền bối vươn tay lấy bí kíp kích hoạt căn cơ nội tình chúng ta, thì có bị bài xích trùng kích gì không? Không hề có, không bị bài xích trùng kích chút nào. Nếu không có sâu xa với thủy tổ, hắn đã bị lực lượng thủy tổ trùng kích, không thể không liên quan. Trần Duy Chính phân tích chặt chẽ hợp lý, làm đám trưởng lão hộ pháp gật gù đồng ý. Trưởng lão lớn tuổi gật đầu nghiêm túc, ta thấy đúng, dù hắn mạnh đến đâu cũng không thể khiến cho thủy tổ chấp nhận mình. Dường như hắn có thể hoàn toàn dung hợp với lực lượng thủy tổ. Hắn và thủy tổ là người một nhà, lực lượng dung hợp trình độ như vậy không là người ngoài mới đúng. Biểu tình Trần Duy Chính trịnh trọng, cho nên đây là cơ hội của chúng ta. Mọi người thấy rồi, căn cơ tiềm lực đã kích phát là thời cơ tốt nhất cho chúng ta tu luyện. Không thể phủ nhận rằng ép tiềm lực căn cơ ảnh hưởng xấu đến Hộ Sơn Tông. Nhưng nếu chúng ta cứ yếu mãi thì cũng như nước ấm nấu ếch, cuối cùng cũng tàn biến. Giờ có cơ hội như vậy nên nắm chặt, phấn cười lên, bay lượn trên con đường Trấn Hưng. Không, trường đời chúng ta có thể cố gắng khiến Hộ Sơn Tông vực dậy được. Nói tới đây hắn là hơi kích động, từng phát óc suy nghĩ cách Trấn Hưng Hộ Sơn Tông. Bất hạnh là không có cơ hội hồi phục thực lực. Hiện tại Lý Thất Dạ đến là cơ hội, gã nên nắm bắt chặt cơ hội này, không thể bỏ qua thời cơ vạn năm khó gặp. Có trưởng lão phấn chấn, đúng vậy, chúng ta không thể bỏ qua cơ hội này. Mà người nhìn xem, nguyên Hộ Sơn Tông tràn ngập lực lượng đại đạo, nếu chúng ta luyện sẽ dễ hơn bất cứ lúc nào. Không bắt lấy cơ hội này, đời sau Hộ Sơn Tông sẽ biến mất thật, chúng ta sẽ thành tội nhân. Có trưởng lão hội pháp lộ vẻ hưng phấn. Hộ Sơn Tông suy sụp làm họ tuyệt vọng, sắp không ôm hy vọng gì, họ rớt xuống hàng tiểu môn tiểu phái. Hôm nay có cơ hội như vậy khiến họ nhìn thấy hy vọng, sao có thể trơ mắt ngồi chờ cơ hội trôi đi. Hộ pháp trưởng lão từ ban đầu nghi ngờ từ chối dần biến thái độ, chấp nhận tổ sư trẻ tuổi Lý Thất Dạ, bất giác họ xem Lý Thất Dạ là trưởng bối sư tổ của họ. Sau khi về, Quách Gia Tuệ Triệu Chí Đình cố gắng tu luyện, vì Lý Thất Dạ mang đến rung động lớn cho hai nàng. Ở trong lòng họ, các trưởng lão rất mạnh, nhưng một ngón tay có thể đánh bại tất cả. Cạnh người mạnh như vậy, nếu không bắt lấy cơ hội học tập, sau này làm gì có dịp tốt. Đặc biệt, sau khi có được bí kíp ban tặng, Quách Gia Tuệ Triệu Chí Đình rất quý trọng, càng cố gắng nhiều hơn. Chương 4048 Cầu Đạo. Với hai người thì công pháp bí kíp đẳng cấp như vậy, vốn đệ tử bình thường như họ không có cơ hội tư cách tiếp xúc, càng không có khả năng tu luyện. Công pháp do thủy tổ lưu truyền nên là đẳng cấp trưởng lão mới có tư cách luyện. Cho nên hôm nay có thể luyện công pháp như vậy là nhờ Lý Thất Dạ ban ơn. Họ quý trọng cố gắng chăm chỉ tu luyện, trong khi họ cần cù tu luyện, Lý Thất Dạ có chỉ điểm đôi chút khiến hai người được lợi lớn. Hai người quý trọng cơ hội hiếm có, ham học hỏi như khát. Lý Thất Dạ hơi chỉ điểm, hai người là dốc sức phát huy hết tiềm năng của mình. Giữa Triệu Chí Đình, Quách Sai Tuệ, nếu bàn về thiên phú, Triệu Chí Đình là vượt trội hơn, nằm bái vào Hộ Sơn Tông lâu hơn, thực lực mạnh hơn. Nhưng mà trải qua thần sơn rèn luyện, khiến Quách Sai Tuệ được lợi lớn suốt đời. Nàng có mức giới hạn cao hơn, cực hạn sâu hơn, đạo tâm càng kiên định, với tiềm lực Quách Gia Tuệ lại hơn hẳn Triệu Chí Đình. Tóm lại mấy ngày nay sư tỷ muội là vùi đầu khổ tu, khổ luyện không nghỉ, hai người luyện đến tiến bộ vùn vụt, dịu dắt khích lệ nhau là bằng hữu tốt hiếm có cùng đi đường, hai hàng càng có tình cảm sâu đậm. Về xuất thân hay kỳ ngộ căn cơ, một phái nhỏ như Hộ Sơn Tông khó mà là lọt vào pháp nhãn của Lý Thất Xạ. Nhưng hắn chịu ở lại cho Hộ Sơn Tông chút đồ, cho cơ hội xét cho cùng là vì Trường Sinh lão nhân, cũng là vì Trường Sinh Tiêu thị. Ở cửu giới, hắn không có truyền thừa không căn cơ, để lại một truyền thừa tam tiên giới. Lý Thất Xạ nghĩ chút tình cũ, hơi nâng đỡ Hộ Sơn Tông xem như là kết thúc nhân quả. Hai người khổ tu không nghỉ, lại thêm một người vào sân đi học. Người này là đại sư huynh Lý Kiến Khôn. Đạo hạnh Quách Giai Tuệ, Triệu Chí Đình tăng vọt khiến Lý Kiến Khôn biết hai người được Lý Thất Xạ ưu ái chỉ điểm. Hắn cũng động lòng, làm đại sư huynh thế hệ trẻ của Hộ Sơn Tông, gã rất muốn có thành tựu làm cái gì đó, nhưng dựa vào thực lực kỳ ngộ hiện tại khó mà làm hành động lớn. Nên Lý Kiến Khôn hỏi ý Quách Giai Tuệ, Triệu Chí Đình chuyện này. Hắn có cảm quan không tệ với đại sư huynh, cảm thấy có thể cho gã lời khuyên, xin Lý Thất Xạ chỉ dạy. Nên ngày hôm nay sáng sớm, Lý Kiến Khôn đã tắm rửa sạch sẽ, với tư cách trang trọng nhất bái kiến Lý Thất Xạ. Hắn quỳ gối trước mặt Lý Thất Xạ xin lỗi hắn chân thành. Vạn bối lỗ mãng có mắt không thấy Thái Sơn đắc tội tiền bối, vạn bối xin thứ tội. Phán bối tu hành dậm chân tại chỗ, có nhiều khuyết điểm, xin tiền bối chỉ điểm một chút điểm tỉnh bến mê cho ván bối. Lý Kiến Khôn dập đầu hướng Lý Thất Xạ, nhưng Lý Thất Xạ chỉ nằm im như đang ngủ. Không được đáp lại, hắn vẫn hết sức nghiêm túc, chân thành dập đầu. Hắn hiểu được cao nhân như vậy chỉ điểm là chuyện khó khăn, phải có lòng thành kính. Nhưng mặc cho hắn thành kính cỡ nào, Lý Thất Xạ đều không có phản ứng. Hai người như đã thói quen Lý Thất Xạ như vậy, mời Lý Kiến Khôn quay về. Thất bại một lần, Lý Kiến Khôn không chết tâm, không nản lòng, mỗi ngày chào hỏi Lý Thất Xạ, dập đầu bẩm báo tình huống tu luyện từng chút tỉ mỉ không bỏ sót. Lý Thất Xạ nắm rõ tình huống Lý Kiến Khôn nhưng hắn lười để ý. Lý Kiến Khôn rất kiên trì, ngày qua ngày Lý Thất Xạ không thức tỉnh, không mở mắt nhìn gã cái nào. Gã vẫn cố chấp mỗi ngày sáng sớm trước khi tu hành đến hỏi thăm hắn, báo cáo việc tu hành của mình. Từng ngày qua, hắn sắp hình thành thói quen từ từ kiên trì, mỗi ngày trước khi tu luyện đều là chào Lý Thất Xạ báo cáo. Cuối cùng, sau cùng Lý Kiến Khôn là xin thỉnh giáo, sáng sớm một ngày gã bày ra thành quả tu luyện cả ngày của mình cho Lý Thất Xạ xem. Bên tai chợt nghe giọng lạnh, ngốc. Nghe thanh âm Lý Kiến Khôn như nghe trời, lập tức quỳ xuống cực kỳ cung kính. Tiền bối vãn bối bất kính, xin tiền bối thứ tội, vãn bối có điều không hiểu đạo, xin tiền bối chỉ điểm. Lý Thất Xạ chẳng mở mắt, lạnh nhạt nói, tu luyện phi tiền kiếm pháp thê thảm như vậy, đây không chỉ là sư phụ ngươi không biết dạy, mà ngươi ngộ đạo cũng tệ hại. Đi đi, về sau đừng có quấy rầy ta. Lý Thất Xạ chỉ một cái pháp tắc đinh vào tiếng, chui vào thức hải Lý Kiến Khôn. Khoa khắc thức hải Lý Kiến Khôn vang tiếng nổ điếc tai, dậy đến sóng thần muốn lật tung thức hải. Đinh đinh đinh đinh, thức hải vang tiếng kiếm ngân, vàng vọng thiên địa. Các thần kiếm biến ra từ pháp tắc diễn biến trong thức hải, phi thiên kiếm pháp bằng bạc mênh mông phô bày trước thức hải Lý Kiến Khôn. Nhìn phi thiên kiếm pháp biến diễn biến trong thức hải, Lý Kiến Khôn vô cùng xấu hổ. Trước kia gã tu luyện phi thiên kiếm pháp thật là hỏng bét, trăm ngàn chỗ hở, luyện sai lầm nhiều chỗ, tục ngữ nói đúng sai một ly đi ngàn dặm. Lý Kiến Khôn nhiều lần tham ngộ chiêm nghiệm, nhưng gã không thể hồ quán đỉnh. Rộng mở trong sáng, sâu sắc cảm nhận được một ý nghĩ, nghe quần nói một lời hơn đọc sách 10 năm. Hắn tỉnh táo lại, quỳ lại dập đầu hướng Lý Thất Xạ cùng kính ba quỳ chín lạy, đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối vô cùng cảm kích. Lý Thất Xạ chẳng mở mắt, không nhìn hắn cái nào. Lý Kiến Khôn không dám lòng tham, được Lý Thất Xạ chỉ điểm một môn phi tiền kiếm pháp là gã được ích lợi suốt đời, nào dám tham lam nhiều hơn. Hắn lại Lý Thất Xạ nhiều lần rồi từ từ lùi xa. Sau khi chỉ điểm Lý Kiếm Khôn không lâu, tình viện nơi Quách Giai Tuệ cư ngụ quỳ đầy đám người, trưởng lão Hộ Sơn Tông đều đến, tông chủ cũng tự mình dẫn đội. Sau khi Lý Kiến Khôn được Lý Thất Xạ chỉ điểm, phi tiền kiếm pháp của gã tiến bộ vù vù, kiếm pháp ảo diệu vượt qua sư phụ mình. Khi sư phụ biết là Lý Thất Xạ chỉ điểm, hắn nghiệm kỹ phi tiền kiếm pháp mà hắn chỉ thấy xấu hổ vô cùng. nhìn kiếm pháp Lý Thất Xạ chỉ điểm, sư phụ mới biết lúc trước mình dạy là hại đệ tử người. Chương 4049 dạy dỗ. Sư phụ Lý Kiến Khôn xem phi tiền kiếm pháp xong, được lợi lớn, vội báo cáo với tổng chủ Trần Duy Chính. Khi biết chuyện này, lòng Trần Duy Chính chấn động, cả và các trưởng lão tỉnh hồn, họ biết đây là thời cơ vạn năm khó gặp. Có cao nhìn như Lý Thất Xạ ở Hộ Sơn Tông, có thầy tốt ngày trước bắt mà họ bỏ lỡ, không xin thầy chỉ dạy sao. Vì thế khi Trần Duy Chính tỉnh táo liền dẫn các trưởng lão Hộ Sơn Tông quỳ trước cửa xin Lý Thất Xạ chỉ điểm bến mê. Sáng sớm, Quách Gia Tuệ, Triệu Chí Đình mở cửa thấy một đám người quỳ trong sân, toàn là trưởng lão tông chủ, họ sợ hết hồn. Tông chủ trưởng lão đều quỳ ở đây, Quách Gia Tuệ và Triệu Chí Đình không dám ho hé tiếng nào, ở cạnh cũng chờ Lý Thất Xạ giải quyết. Lý Thất Xạ mặc kệ hắn là nằm im không phản ứng. Trần Duy Chính nín thở cùng các trưởng lão quỳ ngoài cửa không nói một tiếng cung kính chờ Lý Thất Xạ xử lý. Với họ đây là cơ hội vạn năm khó gặp. Lý Kiến Khôn đệ tử của họ được Lý Thất Xạ chỉ điểm, được nhận lợi rất lớn. Nếu họ được hắn chỉ thì càng lợi lớn hơn. Thời gian trôi qua từng giây phút, Lý Thất Xạ chẳng nhúc nhích. Từng ngày trôi qua hắn là không động đậy. Đám Trần Duy Chính vô cùng cung kính, thành kính quỳ tại chỗ không nhúc nhích. Từ ngày qua đi, cuối cùng Lý Thất Xạ từ từ mở mắt. Trần Duy Chính vội lại, tổ sư xin chỉ điểm bến mê. Trưởng lão khác cũng quỳ rạp xuống. Lý Thất Xạ từ từ quét mắt các trưởng lão Hộ Sơn Tông quỳ dưới đất lạnh nhạt nói, ngốc, bỏ gần cầu xa, giờ Hộ Sơn Tông đã kích hoạt đạo thổ, lực lượng đại đạo tràn ngập, di tích bao nhiêu tiên hiền, chân đế hiện chân ngôn chân tích, các người nghe tiên hiền ngâm tụng phỏng theo tham ngộ thì được lợi. Các người đã là một đống tuổi rồi, còn là đừng luôn mơ mà không làm. Nghe Lý Thất Xạ nói, các trưởng lão Hộ Sơn Tông quỳ dưới đất nhìn nhau, lấy tinh thần gật đầu thì có lý. Trần Duy Chính làm tông chủ ngẫm kỹ lời Lý Thất Xạ thấy có lý. Hộ Sơn Tông họ thức tỉnh đại đạo, tiềm năng tông môn được kích hoạt, đây là lúc thích hợp cần cù tu luyện nhất. Lấy lại tinh thần, Trần Duy Chính dẫn các trưởng lão lạy giải, đà tạ tổ sư chỉ điểm. Các trưởng lão vái theo Trần Duy Chính. Tuy Lý Thất Xạ không chỉ điểm họ, nhưng lời hắn lại khiến họ thể hồ quán đỉnh, rộng mở trong sáng. Khi các trưởng lão cung kính lùi ra, Lý Thất Xạ lên tiếng, Trần Duy Chính ở lại. Hắn ngạc nhiên ngoan ngoãn ở lại. Các trưởng lão thấy tông chủ được giữ lại thì họ rất hâm mộ, sau đó cùng kính đi xa. Hắn ở lại tại chỗ mừng thầm trong bụng, không ngờ mình có cơ hội được Lý Thất Dạ giữ lại riêng. Lý Thất Dạ nhìn hắn ở thản nhiên nói, trong Hộ Tông Sơn không chỉ tông chủ cũng là người có đạo hạnh cao nhất, tiền phú cao nhất. Trần Di Chính khoanh tay, tổ sư khích lệ đệ tử hổ thẹn không dám nhận. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, đừng mừng, ngươi đã là tông chủ đạo hạnh cao nhất thì càng nên gánh vác trách nhiệm dạy dỗ, giải đáp thắc mắc, gánh trọng trách chấn hương Hộ Tông Sơn. Hắn như bị tạt gáo nước lạnh, nhăn mặt, muốn chấn hương Hộ Tông Sơn dạy dỗ thắc mắc nhưng mà năng lực có hạn. Hôm nay ta truyền đạo cho ngươi, hy vọng ngươi gánh vác được trách nhiệm nặng nề này. Dứt lời, tay Lý Thất Xạ điểm một cái, ong ong mấy cái pháp tắc nhỏ chui vào trán Trần Duy Chính, bùm vang tiếng nổ điếc tai. Khoảnh khắc đó dường như mấy đạo thiên trường vô thượng bày ra trong thức hải Trần Duy Chính, lực lượng đạo văn cường đại giấy sóng thần trong thức hải của Trần Duy Chính như muốn dung ngập với đại đạo gã tu luyện. Trần Duy Chính nhìn trong thức hải mừng, mấy đạo thiên trường vô thượng toàn là công pháp gã tu luyện mạnh nhất. Các trưởng lão Hộ Sơn Tông có luyện một hoặc vài công pháp trong đó. Hắn tham ngộ kỹ mấy cái thiên đạo trường vô thượng Lý Thất Xạ truyền cho các tầm sâu, vì hắn tu luyện mấy môn công pháp này có nhiều sai lầm hoặc luyện không đúng chỗ, được Lý Thất Xạ uốn nắn lại, mỗi công pháp trở nên rộng mở trong sáng, có lý khác giải, mở ra cánh cửa hoàn toàn mới cho gã. Gã tham ngộ kỹ đạo trường vô thượng của Lý Thất Xạ truyền dạy, lĩnh ngộ hoàn toàn mới, lĩnh ngộ đại đạo và đẳng cấp mới hẳn. Trước kia, khó chỗ không hiểu không tham ngộ được, khi học đạo trường vô thượng Lý Thất Giả truyền dạy tất cả thắc mắc, khó hiểu, bình cảnh tu luyện gã đều tan biến. Hắn là mừng hét lớn, đạo trường vô thượng Lý Thất Giả truyền dạy còn hơn gã luyện ngàn năm, thu hoạch phong phú không thể tưởng tượng được lợi suốt đời. Lúc này hắn càng vững tin Lý Thất Giả là sư tổ hộ Tông Sơn, là một vị sư tổ xa xưa thật xưa, có sâu xa lớn với thủy tổ Trường Sinh lão nhân. Nếu hắn không phải sư tổ, sao tham ngộ triệt thấu triệt công pháp hộ Tông Sơn, nắm rõ hết công pháp của họ? Hắn không biết rằng trên đời này không ai hiểu rõ đại đạo Trường Sinh lão nhân hơn Lý Thất Giả. Dù hắn chưa xem công pháp bao giờ, từ nội tình của hộ Sơn Tông hắn có thể thôi diễn ra công pháp, vì hắn là người bác học vô song, tinh thông đạo pháp vạn giới, đại đạo vô thượng vạn cổ. Trần Di Chính tỉnh táo lạy giải: "Ta tạ sư tổ, sư tổ truyền dạy đệ tử nhất không phụ lòng." Lấy ra dạng nhắm mắt như đang ngủ phớt lờ hắn, hành lễ lớn. Trần Di Chính vẫn cung kính vái lại rồi lặng lẽ lùi xa. Dây chuyền rón rén không phát ra tiếng, sợ rằng quấy rầy Lý Thất Giả. Sau khi được Lý Thất Giả chỉ điểm hộ Tông Sơn, thay đổi nghiêng trời lệch đất, không phải tất cả trưởng lão đệ tử trong một đêm tu luyện thành cao thủ, mà là thời gian ngắn nguyên hộ Sơn Tông tràn ngập không khí tu luyện. Trong hộ Sơn Tông, trên dưới trưởng lão đệ tử bình thường đặc biệt là nhiệt tình tu luyện. Nếu nói bình thường tu luyện cố gắng 8%, thì giờ chăm chỉ luyện 120%. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.